2.3 Trách nhiệm kỷ luật lao động 2.3.1 Khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm kỷ luật lao động. Trách nhiệm kỷ luật lao động là loại trách nhiệm pháp lý do người sử dụng lao động áp dụng đối với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động bằng cách bắt họ phải chịu một trong các hình thức kỷ luật lao động. So với các loại trách nhiệm pháp lý khác, đặc biệt là trách nhiệm kỷ luật trong luật hành chánh, trách nhiệm kỷ luật trong luật lao động có những đặc điểm sau. Thứ nhất, chủ thể bị áp dụng trách nhiệm kỷ luật lao động là người lao động làm công ăn lương, tức là người lao động được tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động. Trong khi đó, chủ thể bị áp dụng trách nhiệm kỷ luật trong luật hành chính là cán bộ, công chức và viên chức, tức là những người được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ hoặc chức danh trong biên chế nhà nước, hoặc được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng làm việc. Thứ hai, chủ thể áp dụng trách nhiệm kỷ luật lao động là người sử dụng lao động, thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. Theo quy định pháp luật hiện hành, người sử dụng lao động, tuyển dụng lao động theo hợp đồng lao động có thể là cá nhân hoặc bất kỳ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nào thỏa mãn các điều kiện do pháp luật quy định. Trái lại, chủ thể áp dụng trách nhiệm kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức chỉ có thể là các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc các tổ chức chính trị, xã hội. Thứ ba, cơ sở để áp dụng trách nhiệm kỷ luật lao động là vi phạm kỷ luật lao động. Vi phạm kỷ luật lao động là hành vi vi phạm các nghĩa vụ được quy định trong nội quy lao động của đơn vị. Trong khi đó, cán bộ, công chức, viên chức bị áp dụng trách nhiệm kỷ luật khi vi phạm những nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức do pháp luật quy định. Hơn nữa, khác với người lao động làm công ăn lương, các nghĩa vụ của cán bộ, công chức không chỉ thu hẹp trong khuôn khổ của quan hệ lao động. Bên cạnh những nghĩa vụ trong thi hành công vụ, cán bộ, công chức, viên chức còn có những nghĩa vụ đối với đảng, nhà nước và nhân dân. Thứ tư, trách nhiệm kỷ luật lao động được áp dụng theo trình tự, thủ tục do luật lao động quy định. Trong khi đó, trách nhiệm kỷ luật đối với cán bộ, công chức do các quy định pháp luật cán bộ, công chức quy định. 2.3.2 Nguyên tắc và thủ tục xử lý kỷ luật lao động. Việc áp dụng trách nhiệm kỷ luật lao động phải được thực hiện theo những nguyên tắc và thủ tục chặt chẽ do pháp luật quy định. Cụ thể là: Thứ nhất, khi xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động. Nguyên tắc này bao hàm hai nội dung quan trọng. Một mặt, nó đòi hỏi người lao động phải xử lý kỷ luật, phải có lỗi trong việc vi phạm kỷ luật lao động. Nội dung này sẽ được phân tích cụ thể trong mục 2.3.3 dưới đây. Mặt khác, nó xác định trách nhiệm chứng minh trong quá trình xử lý kỷ luật lao động là người sử dụng lao động. Người lao động bị xử lý kỷ luật không có nghĩa vụ chứng minh là mình không vi phạm kỷ luật. Nguyên tắc này bắt nguồn từ nguyên tắc về trách nhiệm chứng minh trong trách nhiệm phạm lý nói chung. Theo đó, bên đưa ra yêu cầu hay báo cáo buộc là bên có trách nhiệm chứng minh. Trong bối cảnh của quan hệ lao động, nguyên tắc này càng có ý nghĩa quan trọng vì người lao động thường ở vào vị thế yếu hơn so với người sử dụng lao động và có thể gặp phải những khó khăn trong việc thu nhập chứng cứ và chứng minh cho sự vô tội của mình do thiếu hiểu biết về pháp luật và các phương tiện cần thiết khác. Thứ hai, việc xử lý kỷ luật lao động phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Đây vừa là một nguyên tắc, vừa là một thủ tục có tính đặc thù của việc xử lý kỷ luật lao động. Pháp luật quy định như vậy trước hết là để bảo vệ người lao động, những người thường ở vào vị thế yếu hơn, thiếu kiến thức pháp luật và các phương tiện bào chữa khác, và bảo đảm tính khách quan và đúng pháp luật của quá trình này. Sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động cũng giúp cho người sử dụng lao động có thêm thông tin để đưa ra quyết định xử lý phù hợp và giúp cho việc xử lý kỷ luật có tính thuyết phục hơn. Vì người lao động không cảm thấy mình bị chèn ép và qua đó nâng cao tác dụng giáo dục thuyết phục của việc xử lý. Thứ ba, người lao động bị xử lý kỷ luật có quyền tự bào chữa hoặc nhờ luật sư hay người khác bào chữa. Trường hợp người lao động là người chưa thành niên thì việc xử lý kỷ luật phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật. Bảo đảm quyền bào chữa và quyền có người đại diện không đơn thuần là một thủ tục pháp lý mà còn là một nguyên tắc đặc biệt quan trọng. Nguyên tắc này vừa nhằm mục đích bảo vệ người lao động, vừa bảo đảm cho quá trình xử lý kỷ luật lao động diễn ra một cách khách quan, đúng pháp luật. Đây cũng là một nguyên tắc chung áp dụng cho mọi loại trách nhiệm pháp lý. Thứ tư, việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản. Đây là một nguyên tắc quan trọng khác về mặt thủ tục. Mục đích của nguyên tắc này cũng là để bảo vệ người lao động khỏi sự tùy tiện và độc đoán của người sử dụng lao động. Vì quá trình xử lý kỷ luật đã được lập thành biên bản, người lao động và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể kiểm tra và chứng minh một cách dễ dàng tính hợp pháp hoặc bất hợp pháp của quá trình xử lý kỷ luật đó. Hơn nữa, vì việc xử lý kỷ luật lao động được lập thành biên bản, người sử dụng lao động sẽ phải cẩn trọng hơn với việc xử lý kỷ luật lao động của mình. Thứ năm, mỗi hành vi vi phạm kỷ luật lao động chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Đây cũng là một nguyên tắc của việc áp dụng nhiều loại trách nhiệm pháp lý khác. Trong đó có trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính và trách nhiệm kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nguyên tắc này vừa xuất phát từ mục đích của việc áp dụng trách nhiệm kỷ luật, chủ yếu là để giáo dục, thuyết phục chứ không phải để trừng phạt người lao động, vừa bắt nguồn từ nguyên tắc bảo vệ người lao động. Thứ sáu, khi một người lao động có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động, đồng thời chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất. Đây là một nguyên tắc đặc thù của việc xử lý kỷ luật lao động, vừa nhằm mục đích bảo vệ người lao động, vừa tạo điều kiện cho việc duy trì quan hệ lao động ổn định. Lâu dài bởi việc xử lý quá nghiêm khắc, có thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ sau đó giữa các bên. Đối với các loại trách nhiệm pháp lý khác, nếu một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm thì, về nguyên tắc, người đó sẽ bị xử lý về tất cả các hành vi đó. Thứ bảy, không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian nghỉ ốm đau, điều dưỡng, nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động, đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chờ kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền về các vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hoặc đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Nguyên tắc này nhằm bảo đảm quyền được tham gia và bào chữa của người lao động, và qua đó bảo đảm tính khách quan, công bằng của việc xử lý kỷ luật. Trong một số trường hợp, nguyên tắc này còn xuất phát từ tinh thần nhân đạo và chính sách ưu tiên đối với lao động nữ của nhà nước. Thứ 8, không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác, làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi. Đây là một nguyên tắc cơ bản cho việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nói chung. Nguyên tắc này xuất phát từ mục đích giáo dục, thuyết phục của việc áp dụng trách nhiệm kỷ luật lao động. Mục đích này sẽ không đạt được nếu người lao động bị xử lý là người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi. Nguyên tắc này cũng là một hệ luận của nguyên tắc cá nhân chỉ chịu trách nhiệm pháp lý cho hành vi trái pháp luật nếu có lỗi. Những người không có khả năng nhận thức không được xem là có lỗi khi thực hiện hành vi của mình. Thứ 9. Cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động khi xử lý vi phạm kỷ luật lao động. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được tôn trọng danh dự, nhân phẩm là những quyền cơ bản của con người được ghi nhận trong hiến pháp. Vì vậy, để cảnh báo, ngăn ngừa người sử dụng lao động lạm dụng quyền lực trong khi xử lý kỷ luật lao động, Bộ Luật Lao động quy định rõ về việc nghiêm cấm các hành vi xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động trong quá trình xử lý kỷ luật lao động. Thứ 10. Cấm dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động. Nguyên tắc này được đặt ra là nhằm bảo vệ thu nhập cho người lao động, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của việc xử lý kỷ luật đối với đời sống của người lao động và gia đình, và tránh sự lạm dụng việc xử lý kỷ luật của người sử dụng lao động vì lý do kinh tế. Pháp luật lao động của nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng kiểm soát rất chặt chẽ việc xử lý kỷ luật bằng hình thức phạt tiền. Cuối cùng, không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm, không được quy định trong nội quy lao động. Nguyên tắc nhằm bảo vệ người lao động khỏi việc bị người sử dụng lao động xử lý kỷ luật một cách độc đoán và tùy tiện. Hơn nữa, việc buộc người lao động phải chịu trách nhiệm về một hành vi không được dự liệu trước là không công bằng. Xử lý như vậy không những không đạt được mục đích chủ yếu của chế độ trách nhiệm kỷ luật là giáo dục ý thức chấp hành kỷ luật cho người lao động, mà còn có thể dẫn đến những phản ứng tiêu cực từ phía người lao động. Nội dung của nguyên tắc này sẽ được phân tích cụ thể hơn trong mục 2.3.3 dưới đây. Việc tuân thủ những nguyên tắc và thủ tục nói trên có ý nghĩa rất quan trọng về mặt pháp lý. Vi phạm một trong những nguyên tắc nói trên, việc áp dụng trách nhiệm kỷ luật sẽ bị xem là trái pháp luật và quyết định xử lý kỷ luật lao động của người sử dụng lao động có thể bị hủy bỏ bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, người sử dụng lao động có thể bị xử lý vi phạm hành chính và hoặc phải bồi thường thiệt hại cho người lao động theo quy định pháp luật. 2.3.3 Căn cứ áp dụng trách nhiệm kỷ luật lao động. Để có thể xử lý vi phạm kỷ luật lao động, người sử dụng lao động phải chứng minh được những căn cứ như sau. Hành vi trái kỷ luật lao động. Hành vi trái kỷ luật lao động là điều kiện cần để áp dụng trách nhiệm kỷ luật lao động. Về mặt nội dung, hành vi trái kỷ luật lao động thể hiện ở việc người lao động không thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng nghĩa. Chấp hành kỷ luật lao động bao gồm kỷ luật về thời gian, về công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong đơn vị. Về mặt hình thức, hành vi trái kỷ luật lao động thể hiện ở hành vi trái với nội quy lao động. Hành vi trái kỷ luật lao động có thể là việc thực hiện một hành động bị nội quy lao động cấm hoặc việc không thực hiện một hành động mà nội quy lao động buộc phải thực hiện. Chính vì vậy, người sử dụng lao động phải hết sức cẩn trọng trong việc soạn thảo nội quy lao động, đặc biệt là trong việc dự liệu các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, để tránh tình trạng không thể xử lý các sai phạm của người lao động trên thực tế. Điều 126 Bộ Luật Lao Động quy định về một số trường hợp người sử dụng lao động được quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải, chẳng hạn như người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh, v.v. Tuy nhiên, quy định này hoàn toàn không có ý nghĩa rằng chỉ cần người lao động phạm vào một trong các hành vi đó, thì người sử dụng lao động có quyền sa thải người lao động, bất kể là hành vi đó có được ghi nhận trong nội quy lao động hay không. Như đã phân tích, theo quy định pháp luật hiện hành, nội quy lao động là hình thức pháp lý duy nhất của các quy định về kỷ luật lao động. Hơn nữa, Điều 128 Bộ Luật Lao Động cũng đã minh định người sử dụng lao động chỉ được phép truy cứu trách nhiệm người lao động về những vi phạm đã được liệt kê trong nội quy lao động. Bởi vậy, không thể nói rằng người lao động vi phạm kỷ luật lao động nếu họ không có hành vi trái với quy định của nội quy lao động. Về cơ bản, việc hạn chế quyền xử lý kỷ luật của người sử dụng lao động ở những vi phạm đã được dự liệu trong nội quy lao động là phù hợp vì nó đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của việc xử lý kỷ luật lao động, đồng thời bảo vệ người lao động khỏi sự độc đoán và tùy tiện của người sử dụng lao động. Thế nhưng, quy định người sử dụng lao động phải có căn cứ rõ ràng trong nội quy lao động thì mới được xử lý người lao động trong mọi trường hợp có phần hơi cứng nhắc. Có những hành vi mà do tính chất nghiêm trọng của nó, người lao động có nghĩa vụ phải biết và không được thực hiện, bất kể rằng hành vi đó có được quy định rõ trong nội quy lao động. Những hành vi liệt kê tại khoản 1, điều 126 Bộ Luật Lao Động là những hành vi như vậy. Hơn nữa, những hành vi như vậy không đơn thuần là những hành vi vi phạm kỷ luật lao động. Chúng còn vi phạm nghiêm trọng những nguyên tắc cơ bản của quan hệ lao động là thiện chí, hợp tác và tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau. Lỗi. Trong khoa học pháp lý, lỗi được hiểu là trạng thái tâm lý của một người đối với hành vi của mình và hậu quả do hành vi đó gây ra. Người lao động có hành vi trái kỷ luật lao động bị coi là có lỗi khi hành vi đó là kết quả của quá trình nhận thức và từ quyết định của họ trong điều kiện có thể lựa chọn hành vi xử sự khác phù hợp với các quy định về kỷ luật lao động. Như trên đã nêu, pháp luật đòi hỏi người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động khi xử lý vi phạm kỷ luật lao động. Lỗi là điều kiện đủ để áp dụng trách nhiệm kỷ luật đối với người lao động. Khoa học pháp lý chia lỗi ra làm hai loại, là lỗi cố ý và lỗi vô ý. Lỗi cố ý có thể là cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp. Lỗi vô ý có thể là vô ý do cẩu thả hoặc vô ý vì quá tự tin. 2.3.4 Các hình thức xử lý kỷ luật lao động. Hậu quả pháp lý chủ yếu của trách nhiệm kỷ luật lao động chính là việc bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật lao động. Theo Điều 125 Bộ Luật Lao Động, tùy theo mức độ phạm lỗi, người vi phạm kỷ luật lao động bị xử lý theo một trong những hình thức sau. Khiển trách. Khiển trách là hình thức xử lý kỷ luật lao động ít nghiêm khắc nhất. Hình thức này chủ yếu mang tính nhắc nhở và không có ảnh hưởng trực tiếp về mặt vật chất đến người lao động. Theo hướng dẫn trước đây của chính phủ, khiển trách được áp dụng đối với những vi phạm lần đầu ở mức độ nhẹ. Thực ra, đây là một hướng dẫn rất chung chung. Nhìn chung, pháp luật không đặt ra tiêu chuẩn cụ thể nào cho việc xác định hành vi nào nên hay không nên bị xử lý bằng hình thức khiển trách. Tính chất và hậu quả của mỗi hành vi cụ thể phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau như quy mô doanh nghiệp, tính chất công việc, môi trường làm việc, chính sách và văn hóa của doanh nghiệp, v.v. Bởi vậy, việc pháp luật để cho người sử dụng lao động tự xem xét, đánh giá và quy định cụ thể trong nội quy lao động của đơn vị mình là hoàn toàn hợp lý. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng, cách chức. Đây là những hình thức xử lý kỷ luật lao động khác nhau, nhưng được xem là có cùng mức độ nghiêm khắc. Việc lựa chọn áp dụng hình thức nào trong hai hình thức xử lý kỷ luật này do người sử dụng lao động tự quyết định. Trên cơ sở xem xét các yếu tố như là mức độ vi phạm kỷ luật, tình hình thực tế của đơn vị, vị trí làm việc của người lao động, v.v. So với khiển trách, hai hình thức kỷ luật lao động nêu trên có mức độ nghiêm khắc cao hơn. Nếu như khiển trách chỉ là một giấy tài có tính tinh thần, thì kéo dài thời hạn nâng lương và cách chức còn ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng nghề nghiệp và thu nhập của người lao động. Bộ luật lao động hiện hành không quy định cụ thể về các trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức. Theo các văn bản hướng dẫn trước đây, hiện chưa có văn bản thay thế. thì các hình thức xử lý kỷ luật này được áp dụng cho trường hợp người lao động đã thực hiện hành vi mà theo quy định của nội quy lao động. Hành vi đó sẽ bị xử lý kỷ luật theo một trong các hình thức này, hoặc người lao động bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bị khiển trách. Sa thải. Sa thải là hình thức xử lý kỷ luật lao động nghiêm khắc nhất, vì nó dẫn đến việc chấm dứt quan hệ lao động. Do đó, pháp luật quy định rất chặt chẽ về việc áp dụng hình thức xử lý kỷ luật này. Hình thức xử lý kỷ luật sa thải chỉ được áp dụng trong những trường hợp sau. Thứ nhất, người lao động có hành vi vi phạm nghiêm trọng bao gồm trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, hoặc có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp. Hiện nay, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về các hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp. Nếu theo tinh thần của các hướng dẫn trước đây, thì người sử dụng lao động có quyền quy định cụ thể về các hành vi như vậy trên cơ sở đặc điểm sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Thứ hai, người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm. Tái phạm được hiểu là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định pháp luật. Thứ ba, người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng. Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm y. Do thiên tai, hỏa hoạn. Y. Bản thân hoặc thân nhân ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Và y. Các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động. Những quy định trên cho thấy rằng pháp luật kiểm soát khá chặt chẽ việc quy định và áp dụng các hình thức kỷ luật lao động. Người sử dụng lao động không được phép đặt ra các hình thức xử lý kỷ luật ngoài những hình thức mà pháp luật dự liệu. Sự tự chủ của người sử dụng lao động chủ yếu thể hiện ở quyền quy định các căn cứ áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật. 2.3.5 Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là thời hạn do pháp luật quy định, mà khi kết thúc thời hạn đó, người có hành vi vi phạm kỷ luật sẽ không bị xử lý kỷ luật lao động nữa. Quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động nhằm mục đích loại bỏ những trường hợp xử lý kỷ luật lao động không cần thiết. Trong nhiều trường hợp, nếu người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động trong một khoảng thời gian nhất định, từ sau khi thực hiện hành vi vi phạm, thì việc xử lý kỷ luật không còn nhiều ý nghĩa nữa, vì mục đích chính của xử lý kỷ luật lao động là để nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của người lao động. Quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động cũng là để bảo vệ người lao động khỏi tình trạng luôn bị đe dọa xử lý kỷ luật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và việc làm của người lao động. Theo quy định pháp luật, thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao động là 6 tháng, tính từ ngày xảy ra vi phạm. Trường hợp hành vi vi phạm đang xác minh, liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động, thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng. Pháp luật quy định thời hiệu xử lý dài hơn cho các hành vi này là vì đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng và cũng bởi vì những hành vi như vậy thường khó phát hiện sớm. Pháp luật hiện hành còn có quy định về một số trường hợp cho phép kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động. Như trên đã nêu, người sử dụng lao động không được phép xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian nghỉ ốm đau, điều dưỡng, nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động. Bị tạm giữ, tạm giam, chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng hoặc có thai, nghỉ thai sản hay nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Khi khoảng thời gian này kết thúc mà thời hiệu xử lý kỷ luật lao động không còn nữa, thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động sẽ được kéo dài, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày hết khoảng thời gian nói trên.